Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 103. Mỗi người đều không dễ dàng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, làm như muốn tuyết rơi, Lưu Thị ngày hôm sau liền chạy nhanh cấp Giả Thị bắt đầu làm áo bông. Mao Tiểu Ngư nàng nhị thẩm còn không có trở về, vải vóc cầm đi cũng không ai cấp Giả Thị làm. Bởi vậy Lưu Thị liền trước cấp Giả Thị làm lên. Lưu Thị trước kia cũng là cho Giả Thị đã làm quần áo, cho nên kích cỡ là biết đến, cũng không cần lại đi cố ý đo kích cỡ. Lưu Thị sớm tại mấy ngày trước đây liền đem trong nhà dơ quần áo cùng khăn trải giường giặt sạch. Mao Tiểu Ngư thay cho hai kiện dơ quần áo, liền chính mình cầm đi bờ sông tẩy. Mao Tiểu Ngư mới vừa đi đến giếng nước chỗ, liền thấy Trương Thất Tha cũng bưng thau giặt đồ từ nhà nàng giao lộ ra tới. Mao Tiểu Ngư liền đứng ở nơi đó chờ nàng đi tới. Tiểu Ngư, người cũng đi giặt quần áo à? Trương Thất Tha thật xa liền cười hỏi Mao Tiểu Ngư. Đúng vậy. Trương Thất Tha đi đến trước mặt, cùng Mao Tiểu Ngư cùng nhau hướng bờ sông đi đến. Mấy ngày trước đây ta đi nhà ngươi tìm ngươi, Lưu gì nói ngươi đi ngươi bà ngoại ra, cũng không gặp Hạ Mị. Hỏi mới biết được, hắn thế nhưng đã nghĩ tới, nghe Lưu gì nói vẫn là cái kinh thành đại gia công tử. Trương Thất Tha hỏi này đó bắt quái tới, rất là hưng phấn. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, đúng vậy, ta đi bà ngoại ra, hắn cũng về nhà. Trương Thất Tha thấy Mao Tiểu Ngư uể oải ỉu xìu. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Nói chuyện như thế nào đều hữu khí vô lực, gần nhất luôn tâm thần không yên, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Mao Tiểu Ngư cau mày, loại cảm giác này làm nàng rất khó chịu. Trương Thất Tha cũng là lo lắng lên, sẽ không thực sự có sự tình gì phát sinh đi, ta có đôi khi cứ như vậy, không mấy ngày, quả nhiên liền có bất hảo sự tình phát sinh, ai biết được. Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu, làm như tưởng đêm này bất an cảm xúc cấp siêu đi dường như. Khi nói chuyện, các nàng đã muốn chạy tới Tôn Tiểu Hương trước ra môn. Tiểu Hương gần nhất nhưng có đi tìm ngươi. Mao Tiểu Ngư nhìn Tôn Tiểu Hương cửa nhà chỗ, thanh âm quạnh quẽ hỏi, không có a. Trương Thất Tha thấy Mao Tiểu Ngư hỏi Tôn Tiểu Hương, vốn định đem Tôn Tiểu Hương cố ý hãm hại Mao Tiểu Ngư lên núi tìm Hạ Mị sự tình nói ra, lại vẫn là nhịn xuống. Nàng nha, gần nhất nghe nói nàng lại đi nàng bà ngoại ra, ngữ khí rất là ghét bỏ, ngươi còn tính toán gạt ta. Mao Tiểu Ngư mặt vô biểu tình mà nhìn Trương Thất Tha. Trương Thất Tha khẩn trương có chút nói láp, ngươi đã biết, ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, nàng đương nhiên đã biết. Không biết nói, nàng sao có thể biết Tôn Tiểu Hương sinh bệnh sao? Lâu như vậy cũng chưa đi xem Tôn Tiểu Hương. Nàng từ trên núi bị Hạ Mị cứu trở về tới ngày hôm sau liền biết. Tiểu lão thử Tiểu Hoa tới xem nàng khi nói cho nàng, còn nói cho nàng nói Trương Thất Tha trước một ngày buổi tối đi chất vấn qua Tôn Tiểu Hương. Trương Thất Tha còn đánh Tôn Tiểu Hương đâu. Trương Thất Tha thấy Mao Tiểu Ngư không nói lời nào, cho rằng nàng sinh khí, chạy nhanh giải thích nói, ta sở dĩ không nói cho ngươi, gần nhất ta không có gì chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng, nói ra ngươi cũng không tin. Thứ hai, ngươi khi còn nhỏ ở trong thị trấn, liền cùng Tôn Tiểu Hương ở một khối chơi đùa. Đối với ngươi mà nói, nàng với ngươi, tất nhiên là so với ta càng thân cận một ít. Ta nếu là nói, ngươi lại cảm thấy ta châm ngòi ngươi hai cảm tình. Về sau, ta nói cái gì nữa ngươi đều không tin. Trương Thất Tha thấy Mao Tiểu Ngư như cũ không nói lời nào, cấp đều mau không biết làm thế nào mới tốt. Mao Tiểu Ngư nhịn không được phốc một chút cười khai, ngươi sốt ruột bộ dáng cũng thật hảo chơi. Hảo a, ngươi là đậu ta đâu, mệt ta còn tưởng rằng ngươi thật sinh khí. Trương Thất Tha sinh khí mà đem đầu chuyển tới một bên, không để ý tới Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư nhịn cười kéo kéo Trương Thất Tha tay áo, ai nha, Thất Tha, ta biết ngươi đối ta tốt nhất, ta như thế nào sẽ không tin ngươi đâu. Nhìn đem ngươi cấp mặt đều đỏ, Trương Thất Tha hừ một tiếng, một phen xả qua tay áo, ai đối với ngươi hảo, Mao Tiểu Ngư ra mặt dày lại lôi kéo Trương Thất Tha tay áo. Làm nũng nói, hảo tỷ tỷ, ta sai rồi, vừa rồi không nên cố ý đậu ngươi. Bất quá ai làm ngươi trước đối ta không thẳng thắn trước đây đâu. Ngươi nói có phải hay không, Trương Thất Tha ngẫm lại cũng là. Trắng Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái, liền ngươi sẽ nói, hai người chính vừa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm vang lên, này lão bất tử, nàng như thế nào còn bất tử đâu, đây là muốn đạp hư ta đạp hư tới khi nào. Mao Tiểu Ngư vừa thấy, là Trương Thất Tha ra hàng xóm, dì Lan, lúc này nàng chính tẩy trong bồn xú vị tận trời trên giường đất phô đơn tử, dì Lan ra sao nghệ cháu, gái. Dì Nghệ không thể sinh dục, liền thu dưỡng dì Lan nàng nương dì Hoa. Dì Lan nàng nương sau khi lớn lên, dì Lan nàng bà nội liền cấp chiêu cái ở rể con rể. Sau lại sinh dì Lan mới một tuổi khi, nàng cha mẹ đã bị cường đạo cấp giết, là nàng bà nội dì Nghệ đem nàng cấp một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn. Còn cấp dì Lan chiêu cái ở rể con rể, Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha nhìn nhau. Cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ thật dì Lan đối nàng bà nội vẫn luôn thực không tồi. Hôm nay không biết vì sao lại như vậy mắng nàng bà nội. Nếu là vì tẩy mùi hôi huân thiên đơn tử nói, dì Lan ở nàng bà nội tê liệt này 5-6 năm. Cũng vẫn luôn ở tẩy nha, Mao Tiểu Ngư giã Trương Thất Tha một cánh tay. Trương Thất Tha liền sẽ ý, nàng đi ra phía trước, ý cười doanh doanh hỏi, dì Lan tỷ, người cũng giặt quần áo đâu, dì Lan ngẩng đầu, Thất Tha a, mau ly ta xa một chút, miễn cho huân đến ngươi, dì Lan tỷ, nhìn ngươi nói, ngươi là chúng ta thôn nhất hiếu thuận cháu gái, cha ta thường nói, ngươi là chúng ta học tập tấm gương, đối dì bà 10 năm như một ngày chiếu cố. Thật sự thực ghê gớm, Trương Thất Tha đầy mặt chân thành mà nhìn dì Lan. Tựa hồ thật một chút cũng nghe không thấy kia làm người buồn nôn hương vị, dì Lan có chút ngượng. Ngùng, trên mặt cũng không có vừa rồi kia hung ác bộ dáng. Mà là bị trên mặt phi hà thay thế. Ta nào có ngươi nói như vậy hảo. Nàng bộ dáng này thoạt nhìn đảo cũng kiều tiếu, nương. Nương, bà nội lại kéo quần thượng. Cha cũng mặc kệ, còn đi ra ngoài, người mau trở về nhìn xem a. Nói chuyện chính là dì Lan đại nhi tử, dì Đông, 6 tuổi hắn từ trong nhà chạy tới, chạy khuôn mặt nhỏ hồng hồng, dì Lan vừa nghe nhi tử nói như vậy. Mặt tức khắc trở nên tức giận tận trời, nào còn có kiều tiếu bộ dáng. Này lão bất tử, ta trở về đưa nàng quy thiên tính, nàng tồn tại, chúng ta cũng đừng muốn sống. Dì Lan hùng hùng hổ hổ mà bước nhanh trở về đi đến, kia lửa giận ngập trời khí thế. Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha thật sợ nàng làm ra cái gì xúc động cử chỉ. Liền buông chậu theo sau cũng theo đi lên, Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha mới vừa đi đến dì Lan. Ra cửa, liền nghe thấy dì Lan ở trong phòng rít gào, người gần nhất lão kéo ở trên giường đất, cố ý khi dễ ta đúng không? Ta cũng chịu đủ rồi. Ta hôm nay liền cố tình không cho ngươi thu thập, xem là ngươi khó chịu vẫn là ta khó chịu. Mau mưa nhỏ cùng Trương Thất Tha mới vừa tính toán vào nhà đi. Liền thấy dì Lan nổi giận đùng đùng lau nước mắt chạy ra tới. Bộ dáng cũng là cực kỳ ủy khuất, ra cửa thiếu chút nữa đụng phải đứng ở cửa Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha, dì Lan tỷ. Trương Xính Đình thật cẩn thận mà kêu một tiếng, dì Lan nước mắt xôn xao một chút liền xuống dưới. Đi nàng hiếu thuận, loại này nhật tử ta chịu đủ rồi. Dì Lan nói liền ngồi xổm cửa ôm chân lên tiếng khóc lớn lên, Mao Tiểu Ngư vốn là cảm thấy dì Lan. Như vậy nói nàng bà nội rất là quá mức, hơn nữa chú nàng bà nội chết càng là không nên. Nhưng là hiện tại nhìn đến dì Lan bộ dáng này. Lại cảm thấy dì Lan cũng không dễ dàng, dì Lan mỗi ngày như vậy thu thập nàng bà nội bài tiết vật. Cũng là không dễ dàng, dì Lan tỷ, người đừng khóc, dì bà cũng là thân thể không chịu nàng chính mình khống chế. Mới như vậy mỗi ngày kéo ở trên giường đất, kỳ thật nàng khẳng định cũng là không nghĩ, người liền không cần sinh khí, Mao Tiểu Ngư ôn nhu an ủi dì Lan như cũ cuộn ở nơi đó. đem mặt chôn ở đầu gối khóc cái không ngừng, tiểu ngư tỉ tỉ. Bà nội này mấy tháng mỗi ngày kéo ở trên giường đất. Ta nương hôm nay cấp bà nội rửa sạch sẽ, bà nội ngày mai liền lại kéo ở trên giường đất. Hơn nữa cha ta bởi vì bà nội mỗi ngày như vậy kéo ở trên giường đất sự tình. Đều nói muốn rời nhà trốn đi cùng ta nương bất quá. Ta nương này một tháng tới nay, mỗi ngày đều là khóc lóc lại đây, Di Đông nói cũng là hai mắt nước mắt lưng tròng. Nghẹn miệng liền phải khóc đi lên, Mao Tiểu Ngư nghe Di Đông như vậy vừa nói. Trong lòng thở dài, ai, đều nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, đảo không phải hài tử bất hiếu, mà là như vậy quanh năm suốt tháng như vậy bệnh, thật là thực ma người. Hài tử tinh thần cùng thân thể đều chịu song trọng tàn phá. Có một ngày đột nhiên bạo phát, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mà dì Lan còn gặp phải hôn nhân sắp tan vỡ vấn đề. Hôm nay đột nhiên như vậy khác thường, cũng là bình thường, dì Lan tỷ, người đừng khóc, ta đi vào giúp người thu thập, Mao Tiểu Ngư an ủi Hà Lan nói, Trương Thất Tha cũng liên tục xưng là dì Lan tỷ. Ta cùng Tiểu Ngư đi vào giúp ngươi thu thập, hai người nói liền hướng trong phòng đi đến. Khóc lóc dì Lan đột nhiên đứng lên gọi được các nàng trước mặt. Các ngươi hai cái mau đi ra, trong phòng như vậy xú, loại chuyện này như thế nào có thể cho các ngươi tới làm. Ta cũng chỉ là oán giận, như thế nào nhẫn tâm không cho bà nội thu thập đâu. Chỉ là hai ngày này dì Đông hắn cha bởi vì bà nội sự tình lão nháo cùng ta bất quá. Lòng ta khó chịu, bà nội lại mỗi ngày như vậy, ta thật sự cảm giác chính mình mau hỏng mất dì Lan tỷ. Chúng ta cũng biết ngươi không dễ dàng, ai, trời sinh này mệnh, ta cũng nhận, vừa rồi khóc một hồi, trong lòng cảm giác thoải mái nhiều, các ngươi mau đi ra đi. Ta đi vào thu thập, dì Lan nói đem Mao Tiểu Ngư các nàng đẩy ra tới ai. Nhân sinh chính là như vậy. Một lần mắng ông trời bất công, xã hội bất công, chính là có ích lợi gì. Đã khóc một hồi sau còn không phải làm theo muốn sinh hoạt trên đường trở về. Trương Thất Tha cùng Mao Tiểu Ngư cảm khái. Dì Lan kỳ thật đã thực hảo. Nàng bà nội nằm liệt trên giường không thể động cũng đã 3-4 năm. Đại tiểu tiện không thể tự gánh vác cũng đã hơn một năm. Vẫn luôn ra sao Lan một người ở chiếu cố. Dì Lan cũng chỉ là cái 20 xuất đầu tiểu cô nương mà thôi. Mỗi ngày như vậy, tâm tình cũng là đủ áp lực. Nàng nam nhân còn muốn cùng nàng nháo bất quá. Sự tình hôm nay cũng chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mà thôi. Mao Tiểu Ngư cùng Trương Xính Đình cảm thấy. Nếu việc này đổi đến các nàng trên người, các nàng không nhất định có thể làm có gì Lan như vậy hảo, hai người trở lại bờ sông giặt quần áo. Lại đều là tâm tình trầm trọng, không rên một tiếng, Mao Tiểu Ngư tỉnh lại, chúng ta là hài tử thời điểm, cũng là ăn uống tiêu tiểu, không thể tự gánh vác, cha mẹ lại không nề này phiền cho chúng ta sát phân sát nước tiểu. Uy ăn uy uống. Chính là đương cha mẹ già rồi không thể động thời điểm. Ăn uống tiêu tiểu cũng không thể tự gánh vác khi, chúng ta là sẽ chiếu cố. Chính là, lại không bằng cha mẹ như vậy có kiên nhẫn. Rất nhiều người đều cảm thấy cha mẹ chiếu cố hài tử là theo lý thường hẳn là. Mà đương cha mẹ già rồi, hài tử chiếu cố cha mẹ vốn chính là hẳn là. Nhưng mà có chút người lại đã quên loại này hẳn là. Nếu ai đối cha mẹ hảo, lại sẽ bị khen vì hiếu thuận, mỗi người đều sẽ lão. Đều sẽ trở thành trói buộc, nhưng là, nguyện sở hữu cha mẹ ở tuổi già khi đều có thể bị ôn nhu lấy đãi. Tựa như bọn họ lúc trước đối đãi với chúng ta giống nhau, lời nói ngoài lề, ngày mai 12:30 liền phải thượng giá. Hy vọng các bảo bảo có thể tiếp tục duy trì tiểu man, ngày mai sẽ càng một vạn. Chương này đây số lượng từ thu phí, cho nên này một chương số lượng từ nhiều, tự nhiên chương đặt mua cũng liền hơi quý một ít, bất quá cũng liền mấy mao tiền, cho nên các bảo bảo không đồng nhất cảm thấy người khác một chương như thế nào như vậy tiện nghi. Đến tiểu man nơi này như thế nào như vậy quý, mặc kệ là nhạc văn vẫn là kiêu kiêu thư thành bảo bảo. Có cái gì tưởng nói liền đến nhắn lại khu nhắn lại. Tiểu Man thấy nhất định sẽ hồi, vẫn là câu nói kia. Có thể không xem, xem thỉnh xem chính bản. Ái các ngươi, chú ý. Thượng giá hoạt động thỉnh xem thông cáo. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.